Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, nữ thần long cầu cứu. Canh 2, kiếm hùng. Chuôi này Lăng Xương kiếm là ngươi kiếm ra phí tổn 60 năm chú tạo mà thành. Trong đó cũng có tâm huyết của ngươi, mà lại Lăng Xương kiếm có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Kiếm khí Lăng Xương, chấm cảm giác càng thích hợp ngươi. Diệp Đông Hoàng đem Lăng Xương kiếm đưa cho kiếm hùng. Anh hùng kiếm tuy nhiên cũng là tuyệt thế thần kiếm, nhưng so với Lăng Xương kiếm tại công năng phía trên vẫn là yếu một chút. Lăng Xương kiếm càng có thể gia tăng kiếm hùng thực lực. Tốt, kiếm hùng cũng không khách khí. Nhận lấy Lăng Xương kiếm sau đem anh hùng kiếm đưa cho Diệp Đông Hoàng. Nói, Diệp đại ca, bây giờ anh hùng kiếm tại ta chỗ này cũng vô ích. Ngươi cầm lấy đi tặng cho còn lại người thích hợp. Vật tận kỳ dụng. Tốt a, Diệp Đông Hoàng cũng không có chối từ. Hắn chuẩn bị đem anh hùng kiếm ban cho Luyện Xích Tuyết. Dù sao liệt huyết kiếm mặc dù không tệ, nhưng cùng anh hùng kiếm muốn so thì quá yếu. Bên cạnh, Trương Tam Nương trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Trong tay nàng Mây Trôi Bay Nguyệt mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Không cách nào cùng những thứ này tuyệt thế thần kiếm muốn so. Đương nhiên, nàng cũng không nói thêm gì. Dù sao, kiếm hùng sớm liền theo Diệp Đông Hoàng, mà lại Lăng Xương kiếm cũng coi là kiếm hùng tạo thành. Cho kiếm hùng cũng không gì đáng trách. Nàng tuy nhiên hâm mộ, nhưng không có gì tốt ghen tị. Tam Nương, ngươi yên tâm, qua một thời gian ngắn trẫm đưa ngươi một đôi tuyệt thế thần kiếm. Diệp Đông Hoàng tự nhiên chú ý tới Trương Tam Nương thần sắc. Trương Tam Nương dùng chính là song kiếm, đơn độc một thanh anh hùng kiếm cũng không thích hợp nàng. Kỳ thật anh hùng kiếm cũng có hai thanh, nhưng có một thanh đã nát. Cảm ơn minh chủ, bất quá ta trong tay Mây Trôi Bay Nguyệt cũng rất tốt. Không chi phí tâm cưỡng cầu. Trương Tam Nương cười cười, tuyệt thế thần kiếm vốn là thưa thớt, còn muốn là một đôi thì càng ít. Nàng không muốn quá mức phiền phức Diệp Đông Hoàng. Yên tâm, trẫm đã có mục tiêu. Diệp Đông Hoàng thừa nước đục thả câu, không có nói cho các nàng biết là cái gì thần kiếm. Tiếp đó, Diệp Đông Hoàng tại Chú Kiếm Thành ở 2 ngày, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Đông Hoàng tự nhiên là thật tốt khao kiếm hùng, buổi tối đều tại kiếm hùng gian phòng. Mà cái này 2 ngày thời gian, Luyện Xích Tuyết cũng cầm xuống không có Dịch Thủy Hàn Trấn giữ Kình Thiên Kiếm Phái. Chỉnh hợp Kình Thiên Kiếm Phái thế lực cùng địa bàn. Tại ngày thứ 3, Lạc Tiên truyền đến tin tức, tìm được Kính Ánh Hồ lối vào. Sau đó, Diệp Đông Hoàng mang theo Trương Tam Nương rời đi Chú Kiếm Thành trở về Viêm Hoàng Thành. Chuẩn bị tiến về Kính Ánh Hồ thủ 500 năm trước Ứng Thuận Thiên Lưu tại Sinh Tử Kỳ Thành bảo tàng. Cùng chuôi này rơi vào Kính Ánh Hồ Lăng Xương kiếm. Chuôi này Lăng Xương kiếm là Ứng Thuận Thiên tạo thành, cũng là trên đời đệ nhất chuôi Lăng Xương kiếm. Đáng tiếc Ứng Thuận Thiên năm đó cờ hòa thánh kiếm tổ quyết chiến sinh tử cờ, song phương đồng quy vu tận. Lăng Xương kiếm cũng liền rơi vào Kính Ánh Hồ bên trong. Minh chủ, nữ thần long Thượng Quan Yến mang theo thụ thương quỷ kiến Sầu Tư Mã Trường Phong cầu kiến, muốn cầu minh chủ xuất thủ cứu giúp. Ngay tại trở lại Viêm Hoàng Thành vào đêm đó, Diệp Đông Hoàng nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Thượng Quan Yến, Tư Mã Trường Phong, Diệp Đông Hoàng có chút ngoài ý muốn. Tuyết Hoa nữ thần long bên trong cũng có chuyện này tiết. Thượng Quan Yến dùng Phượng Huyết kiếm đã ngộ thương Tư Mã Trường Phong. Bởi vì Phượng Huyết kiếm đặc thù, vết thương khó có thể khép lại, không ngừng chảy máu. Sau cùng nữ thần long đi tìm Bất Tử Không Cứu Tái Hoa Đà Âu Dương Minh Nhật cầu y cứu sống Tư Mã Trường Phong, để bọn hắn vào Đối với thượng quan Yến Đại Danh, Diệp Đông Hoàng lần thứ nhất đến Chú Kiếm Thành lúc liền nghe Kiếm Hùng nhắc qua. Là cùng Trương Tam Nương đặt song song giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Đối với cái này, hắn đối thượng quan Yến cũng thật cảm thấy hứng thú. Thượng quan Yến gặp qua Kiếm Hoàng. Không bao lâu, thượng quan Yến mang theo đã hôn mê Tư Mã Trường Phong đi vào cửa. Đem Tư Mã Trường Phong để ở một bên trên ghế. Chắp tay thi lễ, Diệp Đông Hoàng ánh mắt chuyển qua. Nhìn về phía thượng quan Yến. Thượng quan Yến ba thước ô tia theo gió bay múa. Lãnh diễm tuyệt mỹ, ngạo khí run sợ người. Ít nói, thần tình lạnh nhạt nhược thủy. Nghe đồn, không ai thấy qua nụ cười của nàng. Chỉ vì thấy qua người đều đã chết tại nàng sắc bén vô tình dưới kiếm. Nàng thân phụ phượng huyết kiếm. Kiếm chiêu nhanh chóng. Kiếm xuất vỏ lúc, tổng trích ra nhỏ cắn. Hé miệng, nhíu mày, hai mắt nhỏ che đậy. Tay nắm chặt phượng huyết kiếm. Lộ ra nàng sâu trong nội tâm không đành lòng giết hại. Nàng độc thân hành tẩu giang hồ. Thường thường tại trong vòng ba chiêu đoạt tính mạng người. Bởi vậy được cái, nữ thần long, danh hào. Ngươi đi cầu chấm cứu hắn. Diệp Đông Hoàng thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía hôn mê Tư Mã Trường Phong. Trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết thượng quan Yến đi tìm Âu Dương Minh Nhật cơ hội so tới tìm hắn lớn. Dù sao, hắn không phải lấy y thuật lấy xưng. Bất quá đương sơ chí tôn đường đường chủ tranh đoạt chiến. Diệp Đông Hoàng xuất thủ cứu sống trọng thương ngã gục Trương Tam Nương sự tích truyền ra. Cũng để người ta biết Diệp Đông Hoàng y thuật siêu quần. Chỉ là so sánh võ công của hắn. Y thuật của hắn cũng không có quá lớn tiếng tên. Cùng Âu Dương Minh Nhật loại này lấy y thuật danh chấn giang hồ người không cách nào so sánh được. Không tệ. Nghe nói Kiếm Hoàng không chỉ có võ công trác tuyệt, y thuật đồng dạng siêu phàm thoát tục, Tư Mã Trường Phong bị ta phượng huyết kiếm gây thương tích. Bây giờ hấp hối, khẩn cầu Kiếm Hoàng cứu giúp, ta sẽ cả một đời nhớ kỹ ngươi ân tình. Thượng quan Yến tâm tình cấp bách, Tư Mã Trường Phong thương tổn đã chậm trễ không ít thời gian. Nguy cơ sớm tối, chống đỡ không được bao lâu. Chấm không quá ưa thích miệng hứa hẹn. Ngươi nhớ kỹ chấm ân tình. Đôi chấm tựa hồ cũng không có cái gì thực chất tính chỗ tốt. Diệp Đông Hoàng nhiều hứng thú nhìn qua thượng quan Yến. Chuyện không có lợi hắn cũng không làm. Giống thượng quan Yến dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, hắn cũng không muốn cứu được Tư Mã Trường Phong về sau. Để Tư Mã Trường Phong đem thượng quan Yến cho ủi. Không biết Kiếm Hoàng có điều kiện gì. Thượng quan Yến trong lòng khẩn trương. Kỳ thật nàng trước hết đi tìm là Tái Hoa Đà. Nhưng Tái Hoa Đà điều kiện là muốn nàng thân thể thuần khiết. Nàng không có đáp ứng. Dưới cơn nóng giận đi tới Viêm Hoàng Thành tìm Diệp Đông Hoàng. Hoàng Kim Bạch Ngân đôi chẫm tới nói như là cặn bã. Chẫm có được Viêm Hoàng Minh. Thủ hạ cao thủ như mây. Đất rộng của nhiều, người tựa hồ không có có đồ vật gì để chấm động tâm. Diệp Đông Hoàng nhìn từ trên xuống dưới. Thượng quan Yến, nói ra để cái sau trong lòng một lộp bộp. Nhưng lại nghĩ không ra cái gì để Diệp Đông Hoàng động tâm điều kiện. Bất quá, chấm đối ngươi ngược lại là có chút tâm động. Chấm muốn ngươi, nghe được, tuy nhiên, hai chữ lúc. Thượng quan Yến đại hỉ. Cho là có chuyện cơ. Thế mà sau khi nghe xong, nàng như đọa băng quật. Không nghĩ tới điều kiện lại là nàng. Nghĩ không ra uy chấn giang hồ Kiếm Hoàng cũng là như thế vô sỉ. Quả nhiên, thiên hạ quạ đen đồng dạng hác. Thượng quan Yến đau thương cười một tiếng. Trước đó nàng đi tìm Âu Dương Minh Nhật. Đối phương cũng là muốn thân thể của nàng. Vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng danh chấn giang hồ. Bên người mỹ nữ như mây, hẳn là sẽ không có ý đồ với nàng. Kết quả, vẫn là không có gì khác nhau. Xem ra thượng quan Yến đã đi tìm những người khác, hẳn là Âu Dương Minh Nhật. Diệp Đông Hoàng thầm nghĩ trong lòng, xem ra bởi vì sự xuất hiện của hắn, làm đến Thượng Quan Yến không có đáp ứng Âu Dương Minh Nhật yêu cầu mà chính là mang theo Tư Mã Trường Phong tới tìm hắn. Công bình giao dịch, ngươi tình ta nguyện, trẫm sẽ không bắt buộc ngươi. Tư Mã Trường Phong xem ra còn có thể sống nửa canh giờ. Ngươi có thể lại đi tìm còn lại thần y. Diệp Đông Hoàng mặt không biểu tình, chìa tay ra, tiễn khách nói, mời đi. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.